Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 19, Kasumi Gaoka Utaha mời, góc truyện audio.com, trên sân thượng lại gặp mặt rồi học tỷ, chúng ta đúng là rất có duyên a. Cùng chúng nữ đi lên sân thượng, Yuto nhìn xem trước mặt tơ đen chân dài học tỷ không khỏi cười nói. Ánh mắt không khỏi liếc nhìn xem đôi kia bị vớ đen bao lại cực phẩm đôi chân dài, thầm than quả nhiên là cực phẩm a, nữ nhân trực giác so với nam nhân cao hơn nhiều, mà Kasumi Gaoka Utaha đối với nam tính ánh mắt giống như là đã rất quen thuộc, lại thêm Yuto ánh mắt không chút nào kiêng kỵ, Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng thấy được. Mới một ngày không gặp cô hai, côn liền biến thành biến thái a, muốn hay không ta gọi cảnh sát, giống như ngươi như vậy nguy hiểm phần tử vẫn là nhanh chóng ném vào ngục giam mới tốt, để tránh tai họa người khác. Kasumi Gaoka Utaha một mặt ghét bỏ nhìn Yuto nói, yêu thích cái đẹp là toàn nhân loại đều có, nếu như Kasumi Gaoka senpai không cho rằng mình là mỹ nữ, vậy thì ta thật xin lỗi rồi, quá cay con mắt. Yuto khó minh nhếch lên nhìn Kasumi Gaoka Utaha đáp, người cái tên này thật đúng là dẻo miệng, không trách tại sao lại lừa gạt nhiều như vậy mỹ nữ. Kasumi Gaoka Utaha hừ lạnh một tiếng nói. Ta chưa từng lừa gạt nữ hài từ bao giờ, các nàng đều là ta hậu cung một thành viên. Quả không hổ là cặn bã tuyên ngôn đây, cặn bã quân. Ta lúc nào biến thành cặn bã rồi, quả nhiên là rất độc miệng đây. Bất quá nếu như bây giờ chủ động lùi một bước cũng không phải là một ý hay. Đối mặt với dạng này nữ nhân nếu để nàng chiếm được thượng phong liền sẽ bị nàng nói cho thương tích đầy mình. Cho nên chỉ có thể tiến công đi tới. Vậy là ta cảm giác sai rồi sao? Lúc nãy giống như có người nhìn lén ta hai chân, Kasumi Gaoka Utaha hai tay ôm ngực nhìn Yuto khẽ cười nói, ta đây là quang minh chính đại nhìn, nói xong Yuto ánh mắt càng thêm khổng chút khách khí tại Kasumi Gaoka Utaha du tẩu. Yuto ánh mắt để cho Kasumi Gaoka Utaha rất không thoải mái, bất quá không đợi nàng nói gì thì Rinslet liền đi lên giảng hòa nói. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng tiếp tục đấu võ mồm. Yuto, nhìn chằm chằm vào người khác là một chuyện rất thất lễ sự tình. Tốt à, nghe vậy Yuto cũng nhường một bước, dù sao cũng là lỗi của hắn mà. Để xin lỗi, bữa cơm này để ta mời senpai đi. Nói xong, Yuto liền đem đồ ăn để xuống rồi bày ra. Vẫn là hôm qua mỹ vị vô cùng thức ăn, tính ngươi có lòng, Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy nhếch miệng cười nói. Mà nàng cũng thật là có ý định ăn trực. Không có cách nào, ai biểu đồ ăn Yuto làm quá mỹ vị, Kasumi Gaoka Utaha đã bị Yuto đồ ăn cho chinh phục, nàng cảm giác mình không ăn được trường học nhà ăn làm đồ ăn nữa. Bình thường Kasumi Gaoka Utaha cũng chỉ ăn một chút bánh mì của sữa bò mà thôi, ăn nhiều cũng đã ngán. Bất quá nếu như để nàng mặt dày đi xin ăn nàng khẳng định là làm không được, nàng lại không phải Yuto bạn gái, không có lý do gì gia nhập vào. May mắn là hôm nay xảy ra một chút chuyện tạo cơ hội cho nàng. Làm phiền ngươi nhiều rồi, Yuto. Vinet có chút lúng túng nhìn Yuto. Không có gì, thức ăn mỗi ngày ta đều làm rất nhiều, sau này các ngươi cơm trưa cứ giao cho ta. Yuto vỗ ngực đảm bảo nói. Mỗi ngày hắn đều làm 10 người phần cơm trưa cất trong Gate of Babylon, đợi tới lúc liền lấy ra là được, mặc dù nhiêu đây vẫn là không đủ cho Akame, bất quá Yuto không có ý định cho nàng ăn hết. Để nàng ăn hết bọn hắn còn ăn cái gì à, phong phú bữa trưa cứ như vậy trôi qua. Harem, Kun, người có gia nhập vào câu lạc bộ sao? Đột nhiên Kasumi Gaoka Utaha nhìn Yuto hỏi. Kasumi Gaoka, góc truyện audio.com. Senpai, ta là có tên đàng hoàng, không nên tự ý đặt cho ta biệt danh, mặc dù sự thật là ta đang có harem. Yuto không khỏi trắng mắt nhìn Kasumi Gaoka Utaha không vui nói. Người còn tự biết mình à? Kasumi Gaoka Utaha cười cợt nói. Senpai, ta có thể xem như ngươi đây là tự ý kiếm chuyện sao? Tốt à, ta không đùa, quay lại câu hỏi lúc nãy, ngươi có gia nhập vào câu lạc bộ nào không? Các trường trung học đều tồn tại không ít câu lạc bộ tỉ như quần vợt, bóng đá, bóng chuyền, kiếm đạo hay văn học bộ các loại. Mà nổi tiếng nhất trung học Sobu là kiếm đạo bộ, nguyên nhân thì là do kiếm đạo bộ bộ trưởng là một cái thiên tài kiếm đạo, 2 năm liền đoạt lấy toàn quốc giải kiếm đạo tranh. Đương nhiên nhưng câu lạc bộ khác cũng đạt được không tệ thành tích. Ta là thuộc về nhà bộ, vậy là không có rồi. Ta không có dư thời gian để gia nhập vào câu lạc bộ. Việc gì, hẹn hò, sau giờ học đương nhiên là phải cùng bạn gái hẹn hò rồi, hắn làm sao có thời gian đi tham gia câu lạc bộ hoạt động. Đương nhiên nếu như bây giờ có cái nào đó câu lạc bộ tình nguyện mà nói hắn ngược lại là có hứng thú tham gia. Đối với Yuto trả lời Kasumi Gaoka Utaha cũng không có ngạc nhiên, dù sao Yuto là có bạn gái hơn nữa còn không chỉ một cái. Mặc dù đã sớm biết nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy rất khó tin tưởng. Thật không nghĩ đến ngoài thực tế lại có người dám trắng trợn mở hậu cung, hơn nữa còn không chút nào điệu thấp. Ngươi không có ý định gia nhập vào câu lạc bộ sao, tỉ như câu lạc bộ kiếm đạo hay quần vợt các loại. Nếu không gia nhập vào câu lạc bộ văn học của ta cũng được a, hóa ra đây mới là ngươi mục đích sao? Yuto không khỏi lườm nàng một cái. Nếu như ta đoán không sai, câu lạc bộ văn học chỉ có một mình ngươi đi. Yuto nhìn Kasumigaoka Utaha một bộ ta biết rõ bộ dáng. Giống như Kasumigaoka Utaha như vậy không thích sống chung người, lại độc miệng, có thể có người chịu gia nhập vào nàng câu lạc bộ mới lạ. Cho dù có cũng không phải là thật tâm gia nhập, thế nào, động tâm sao, có ta dạng này Mỹ thiếu nữ bộ trưởng câu lạc bộ có hay không khiến cô hai. Côn động tâm, Kasumigaoka Utaha đối với mình mị lực rất có tự tin, nàng tin tưởng chỉ cần nàng mở lời, nhất định sẽ có hàng dài người chủ động tìm tới xin gia nhập vào câu lạc bộ của nàng, cách chương.